Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Thiếp mời. Lai giả bất thiện, cảm nhận được bên người dòng nước phun trào. Lâm Uyển Du vừa nghiêng đầu, phát hiện Chu Thần dĩ nhiên đã tại bên cạnh mình, lập tức giật nảy cả mình. Nàng không nghĩ tới Chu Thần bơi lội tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Vừa rồi nàng quay đầu nhìn thời điểm, gia hỏa này còn trên bờ đâu? Làm sao trong chớp mắt liền bơi tới nàng bên người? Phải biết Lâm Uyển Du trên nước Mỹ học thời điểm, nàng thế nhưng là trường học bơi lội đội, còn cầm qua nàng chỗ tư nhân quý tộc cao chúng bơi lội quán quân đâu. Chẳng lẽ Chu Thần là chuyên nghiệp bơi lội đội viên? Hiếu Kỳ bảo bảo Lâm Uyển Du đang muốn đặt câu hỏi. Đột nhiên một cỗ sóng lớn đánh tới, đem hai người vỗ ra. A, cỗ này sóng biển trực tiếp đem Lâm Uyển Du đập tới Chu Thần trong ngực. Nàng thân thể mềm mại vội vàng không kịp chuẩn bị cùng Chu Thần thiếp lại với nhau. Lập tức lên phản ứng hóa học. Ngươi không sao chứ? Chu Thần ngoài miệng lo lắng quan tâm, trong lòng lại một trận hoan hỉ. Cỗ này sóng tới đúng lúc, xem ra ông trời đều tại cho hắn mặt mũi a. Mà ra ngoài phản xạ có điều kiện, ở đây cỗ sóng lớn bên trong không chỗ gắng sức, Lâm Uyển Du theo bản năng ôm chặt Chu Thần. Ôm phi thường gấp, nàng có lồi có lõm ngọc, thể dán thật chặt trên người Chu Thần. Cảm giác kia thật không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Chỉ tiếc loại kia cảm giác tuyệt vời phi thường ngắn ngủi. Cái kia cỗ sóng biển đem hai người bọn họ vọt tới trên bờ cát về sau, liền rất nhanh tán đi. Lâm Uyển Du vội vàng buông tay của mình ra, từ Chu Thần trong ngực tránh thoát. Thật không tiện, Lâm Uyển Du gương mặt có chút nóng lên. Vừa rồi ta quá khẩn trương. Không sao, ta lại không lỗ lã. Chu Thần khẽ cười nói. Ngươi, lưu manh. Lâm Uyển Du nghe vậy mặt càng đỏ hơn, nhịn không được nói khẽ. Chu Thần nghe vậy, giang tay ra, vô tội nói. Lâm tiểu thư, đừng cho là ngươi dáng dấp đẹp liền có thể nói hưu nói vượn. Ta làm sao lại lưu manh rồi? Vừa rồi thế nhưng là ngươi chính mình vọt tới ta trong ngực. Vậy thì thế nào? Lâm Uyển Du một mặt vẻ không phục, đang chuẩn bị quở trách vài câu, thấy tình thế không ổn, Chu Thần lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi nhìn rất nhiều người đều tại phơi tắm nắng a. Chúng ta nếu không cũng đi thử xem. Tốt a, bất quá ngươi cũng không thể lại chiếm ta tiện nghi. Lâm Uyển Du cảnh giác nhìn xem Chu Thần, gia hỏa này là nàng thấy qua vô sỉ nhất, người xấu nhất. Không để ý đến Lâm Uyển Du ánh mắt cảnh giác, Chu Thần lôi kéo nàng cách xa địa phương náo nhiệt. Tại chỗ hẻo lánh thuê hai đài thái dương ghế dựa, nằm ở phía trên phơi tắm nắng. Đã muốn phơi tắm nắng, vậy khẳng định muốn bôi kem chống nắng. Nếu không tia tử ngoại sẽ đem làn da phơi xấu. Mà kem chống nắng vật này, một người xoa đứng lên rất là khó chịu. Thế là tại Chu Thần mê hoặc dưới, da mặt mỏng Lâm Uyển Du ấm ờ tiếp nhận Chu Thần tự mình động thủ xoa dầu phục vụ. Chờ hai người lẫn nhau cho đối với phương đồ xong kem chống nắng, Lâm Uyển Du toàn bộ thân thể đều xấu hổ, chát chát biến thành màu hồng. Nàng còn chưa bao giờ thân mật như vậy cùng nam nhân tiếp xúc qua. Lần này hành vi đối với nàng đến nói, quả thực quá giới hạn. Bất quá, hướng tới tự do, vẫn còn phản nghịch kỳ Lâm Uyển Du, trong lòng cũng ẩn ẩn có cực lớn kích thích cùng cảm giác hưng phấn. Chờ lau sạch về sau, hai người ghé vào thái dương trên ghế phơi nắng, loại kia ấm áp cảm giác thật gọi một cái dễ chịu. Phảng phất mỗi một chỗ lỗ chân lông đều tại thư giãn. Sau đó tính cả lấy trên thân mỏi mệt, bị biển gió nhẹ nhàng địa mang đi. Uyển Du, người nghĩ kỹ về sau làm sao bây giờ sao? Người cũng không thể một mực trốn tránh không gặp phụ thân ngươi đi. Chu Thần ghé vào thái dương, trên ghế, chậm rãi điều động phần quyết đấu khí. hấp thu năng lượng của mặt trời. Hôm nay không nói cái này. Lâm Uyển Du chẳng biết từ chỗ nào mò ra một cái kính râm, đeo lên về sau, nhìn xem Chu Thần nói, ngươi nói cho ta một chút ảo thuật đi. Thế nào? Tốt, Chu Thần nhắm mắt lại, khóe miệng giơ lên một vệt hài lòng tiếu dung, nằm tại Thái Dương trên ghế, nói bậy lên hắn khi ma thuật sư thời gian. Cứ như vậy, hai người vượt qua vui vẻ đến trưa. Khi Thái Dương bắt đầu lặn về Tây, thưởng thức bãi biển mặt trời lặn cảnh đẹp, hai người cuối cùng chậm rãi rời đi bãi cát. Về tới khách sạn phòng, chẳng biết chẳng hay liền đến cơm tối thời gian. Lâm Uyển Du cái kia trắng nõn bằng phẳng bụng dưới đã bắt đầu ụp ụp trực khiếu, mà cường độ thân thể khác hẳn với thường nhân Chu Thần. Càng là nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng vật chất. Đánh mở tửu điếm phối tặng máy tính bảng thiết bị đầu cuối. Chu Thần bắt đầu tìm kiếm phụ cận cấp cao phòng ăn vị trí địa lý, cùng từng cái phòng ăn đặc sắc cùng đánh giá. Như thế tốt đẹp đoàn không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm cao đoan càng thêm nhỏ chúng. Rất nhanh Chu Thần đã tìm được một nhà đánh giá là Michelin 3 sao kiểu Pháp phòng ăn. Uyển Du, đêm nay mời ngươi ăn nước Pháp tiệc. Chu Thần 10 phần hào khí chào hỏi uể oải Lâm Uyển Du, khoát khoát tay bên trên tấm phẳng nói, ta nhìn một chút hộ khách đánh giá, cái này nước Pháp phòng ăn đồ ăn phi thường tốt, trải qua đặc sắc cải tiến, rất thích hợp chúng ta người Hoa khẩu vị. Nước Pháp đồ ăn a, không muốn ăn, tại nước Mỹ đã sớm chán ăn, vừa nghe đến ăn cơm, sớm đã đói đến bụng đều ụp ụp trực khiếu. Lâm Uyển Du lập tức từ trên giường bò lên, giống một con kiếm ăn hamster một dạng chạy tới Chu Thần trước người. Nàng kéo Chu Thần cánh tay, cười hì hì nói, không bằng chúng ta ăn chút điển hình Hoa Hạ đồ ăn đi. Bún thịt hầm, thịt đông pha, còn có cung bảo kê đinh, phỉ thúy bạch ngọc canh cái gì. Ta tại nước Mỹ thời điểm liền nghe nói những này thức ăn, chỉ là rất khó tìm tới thuần chính. Chu Thần nghe được đầy sau đầu hắc tuyến. Cô nàng này thật không có truy cầu. Bất quá tại Lâm Uyển Du quấn quýt chặt lấy nũng nịu phía dưới, Chu Thần vẫn là bất đắc dĩ đồng ý. Có thể nhưng vào lúc này, khách sạn máy tính bảng lại có chút chấn động một cái, nhắc nhở hắn có một phong email. Chu Thần ấn mở xem xét, phát hiện là một tấm điện tử thiệp mời, xí nghiệp gia liên hiệp hội A Thái trải qua hợp tổ chức, Hoa Hạ Hồng hội liên hợp tổ chức từ thiện tiệc tối. Cái quỷ gì? Nhìn kỹ một chút bưu kiện bên trên nói tới nội dung, Chu Thần mới hiểu rõ bưu kiện nội dung. Đêm nay tại Ba Á Long Vịnh một cái xa hoa du thuyền bên trên, có rất nhiều tại trên thế giới đều nổi danh kinh tế tổ chức cùng đỏ 10 chữ sẽ liên hợp tổ chức từ thiện tiệc tối, mời Chu Thần tiến về. Xem hết nội dung, Chu Thần có chút góc đối mộng bức, dạ tiệc từ thiện cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ là cái đến du lịch người qua đường được không? Trên thân cũng không có gì tiền, duy nhất một tấm có 5 triệu tiền mặt thẻ ngân hàng vẫn là Lưu Ngọc đưa cho hắn. Đương nhiên, nhất làm cho hắn mộng bức chính là chứng minh nhân dân của hắn mặc dù có thể sử dụng, cũng có thể tải trên mạng lẫn nhau liên, đi máy bay đường sắt cao tốc, nhưng trên thực tế là chứng minh nhân dân giả a. Nhiều như vậy quốc tế tổ chức, cùng Hoa Hạ chính phủ tổ chức liên hợp tổ chức từ thiện tiệc tối, làm sao có thể liền người đều tra không rõ liền tóc rối bời thiếp mời? Tuyệt đối có vấn đề lớn, cái này chẳng lẽ là một ít người tra ra thân phận của hắn, muốn dẫn xà xuất động quỷ kế? Chu Thần mắt lộ ra hàn quang, có âm mưu a, vẫn là nhằm vào hắn âm mưu. Bất quá, âm mưu lại như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chút nào chứng dùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.